Chương 1580, ta muốn đi ẩn nút. Ừ, là ta. Diệp Hoàn Hoàn gật đầu. Phong tỷ ngươi đây là xác định thân phận của Diệp Hoàn Hoàn sau, Thất Tinh càng thêm kinh ngạc, thật tốt bộ dáng, vì sao hóa thành như vậy ta cái này trang, ngươi thật không nhận ra? Diệp Hoàn Hoàn cười nói. Nghe tiếng, Thất Tinh lắc đầu một cái, Phong tỷ, đây là trang sao, ta còn tưởng rằng là thuật dịch dung. Diệp Hoàn Hoàn một tiếng cười khẽ, nữ nhân cao minh một chút trang điểm, nguyên bản là cùng dịch dung thuật không khác nhau gì cả được không? Phong tỷ, ngươi cái này hình như là, đổi một cái đầu. Thất Tinh trầm tư chốc lát, mở miệng nói. Ta cái này gọi là đổi một tấm mặt. Diệp Hoàn Hoàn liếc mắt Thất Tinh một cái. Thất Tinh, tài liệu thả trên bàn, ngươi đi đem đại trưởng lão cùng tam trưởng lão kêu đến. Diệp Hoàn Hoàn mở miệng nói. Được. Thất Tinh gật đầu một cái, đem văn kiện trong tay thả ở trên bàn làm việc, theo sau đó xoay người rời đi phòng làm việc. Chỉ chốc lát sau, một thân màu đỏ âu phục đại trưởng lão cùng tam trưởng lão, đồng thời đi vào bên trong phòng làm việc của Diệp Hoàn Hoàn, rất sợ ai rơi ở phía sau một bước nửa bước. Minh tam trưởng lão mới vừa muốn mở miệng, có thể thấy Diệp Hoàn Hoàn to lớn xấu xí trang điểm ra mặt sau, nhất thời cả kinh, sắc mặt tâm trầm, lạnh giọng mở miệng, người nào, dám xông vào không sợ Minh vội cái gì. Diệp Hoàn Hoàn liếc mắt tam trưởng lão một cái, không nhận ra ta sao. Minh chủ nghe âm thanh Diệp Hoàn Hoàn, tam trưởng lão một mặt một bức. Đây là bọn hắn không sợ Minh, Minh chủ làm sao đổi một cái đầu, ta lập tức phải đi học viện xích diễm, các ngươi theo ta cùng nhau đi trước, đến học viện xích diễm sau, các ngươi trở lại. Diệp Hoàn Hoàn mở miệng nói. Đại trưởng lão cùng tam trưởng lão hai người, thuộc về không sợ Minh nhân vật cao tầng, bình thường rất ít xuất đầu lộ diện, cùng ba đại học viện nhưng cũng không có giao lưu tập học gì, không giống Thất Tinh cùng bắt đầu đám người, tại độc lập châu thuộc về thành viên tích cực, hết sức dễ dàng bị người nhận ra. Minh chủ, ngài muốn đi học viện xích diễm làm cái gì? Đại trưởng lão nhìn lấy Diệp Hoàn Hoàn, vô cùng không hiểu. Ẩn nút. Diệp Hoàn Hoàn mở miệng. Nàng thân là không sợ Minh Minh chủ, dĩ nhiên là không thể cùng trưởng lão nói đi học viện xích diễm làm học viên, cái kia mất mặt cỡ nào, nếu như nói là ẩn nút, dường như cũng còn khá. Nghe tiếng, đại trưởng lão cùng tam trưởng lão Lý Tư hai mắt nhìn nhau một cái. Ta gần đây nghe nói, có người ở học viện xích diễm phát nhiệm vụ, muốn lấy đầu của ta, cho nên, ta lấy hiện tại khuôn mặt, đi học viện xích diễm báo danh, làm đồng thời học viên, tìm ra người tuyên bố nhiệm vụ đó, diệt chi cả nhà. Diệp Hoàn Hoàn thêu dệt vô cớ nói. Nghe Diệp Hoàn Hoàn nói như vậy, đại trưởng lão khẽ mỉm cười, chẳng trách đây chính là phong cách của không sợ Minh chủ bọn họ. Thì ra là như vậy. Tam trưởng lão như có điều suy nghĩ. Người nào nghĩ không ra như vậy, thiên vệ sẽ đắc tội không sợ Minh chủ. Hai người các ngươi qua tới, ta cho các ngươi cũng hóa cái trang. Diệp Hoàn Hoàn hướng về đại trưởng lão cùng tam trưởng lão nói. Minh chủ, chúng ta rất ít tại độc lập châu lộ diện, người của học viện xích diễm, hẳn là không nhận ra chúng ta, trang điểm cũng không cần đi. Đại trưởng lão nói. No y nha mở gì đo, qua tới ngồi. Diệp Hoàn Hoàn cau mày nói. Để cho an toàn. Hay là đem hai người hóa cái trang tương đối được, vạn nhất bị nhận ra được, nàng không sợ Minh chủ ngày sau tại độc lập châu làm sao còn lan lộn. Bất đắc dĩ, đại trưởng lão cùng tam trưởng lão chỉ có thể thở dài một tiếng, nếu phản kháng vô dụng, cũng chỉ là ngoan ngoãn bị Diệp Hoàn Hoàn định đoạt. Ra y vo một lát sau, Diệp Hoàn Hoàn nhìn về phía hai vị trưởng lão trang điểm ra mặt, hết sức hài lòng gật đầu một cái. Hướng về gương nhìn lại, bộ dáng của hai người thật giống như già hơn 10 tuổi hết thể chuẩn bị ổn thỏa sau, đại trưởng lão lại kêu lên một vị không sợ Minh tinh anh thành viên, vị này tinh anh thành viên, ước chừng khoảng lục tuần, thoạt nhìn nhưng là tinh thần sáng láng, thân thủ phải làm vô cùng không tệ.